Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ngẫu nhiên xuyên qua đến tương dạ thế giới. Mạc Thiên lần nữa liếc mắt một cái kia 16 cái tinh thạch bên trong 16 tấm dung nhan tuyệt mỹ. Đem 16 cái tinh thạch thu vào trong nhẫn chữ vật. Ta nhất định mau sớm nhảy ra vạn giới. Để các ngươi ra xem một chút những cái kia thế giới đặc sắc. Mạc Thiên đảo mắt bên trong chiếc nhẫn chữ vật không gian. Trong ánh mắt hiện lên dịu dàng. Đã bước vào một cái thế giới. Mạc Thiên tại trong đầu cùng trực tiếp cùng Tiểu Hoa đối thoại. Leng keng, truyền tống bắt đầu tích góp năng lượng, bắt đầu tiêu hao túc chủ tu vi chi lực, 10%, 30%, 50%, túc chủ tu vi lùi đến cửu tinh đấu thánh, lấy cửu tinh đấu thánh tu vi đã bước vào một cái thế giới. Chính đang xuyên qua. Phảng phất như trải qua một thế kỷ như vậy rất dài. Lại hình như chỉ qua rồi trong nháy mắt ngắn ngủi. Thời điểm rơi xuống đất, Mạc Thiên có chút choáng váng đầu. Đại khái là xuyên qua di chứng về sau chứ. Bắt đầu quét diện thế giới tin tức. 10%, 30%, 50%, túc chủ ngẫu nhiên bước vào thế giới. Tương dạ thế giới độ khó. Cấp độ SS, thế giới giới thiệu tóm tắt, nơi này là thuộc về Hạo Thiên độc lập phong bế thế giới. Thế giới này tu vi đẳng cấp phân chia, sơ thức, cảm chi, bất hoặc, động huyền, chi mệnh 5 cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tại ngũ cảnh bên trên vẫn có đệ lục cảnh. Bởi vì đệ lục cảnh là Hạo Thiên nơi bất dung, vì vậy mà cái thế giới này đệ lục cảnh cường giả đều là giả lục cảnh. Chia làm tứ đại loại, thư viện chi vô cự, Phật tông chi vô lượng, đạo môn chi thiên khải, ma tông chi thiên ma, đệ lục cảnh bên trên vẫn có đệ thất cảnh, theo thứ tự là thư viện chi siêu phàm, Phật tông chi niết bàn, đạo môn chi vũ hóa. Ma tông chi bất hủ, đệ thất cảnh bên trên còn có một cảnh cuối cùng vô củ. Ý chỉ, không có quy củ, siêu thoát thế giới, Hạo Thiên không thể khống. Thế giới này chỉ có phu tử đạt đến nên cảnh giới. Nhiệm vụ chính tuyến 1, thay thế nhân vật chính Nguyên Định Ninh Khuyết bước vào thư viện 2. Tầng lầu, nhiệm vụ chính tuyến 2, đánh chết nhân vật chính Nguyên Định Ninh Khuyết. Nhiệm vụ chính tuyến 3, đánh chết Long Khánh Hoàng Tử. Nhiệm vụ chính tuyến 4, tiêu diệt toàn bộ thiên hạ hành tàu. Nhiệm vụ chính tuyến 5, tiêu diệt Tây Lăng Thần Điện, cũng có thể lật đổ cũ thống trị, để cho Diệp Hồng Ngư tiếp quản. Tiền đề cần túc chủ trước tiên đem Diệp Hồng Ngư đưa vào hậu cung. Nhiệm vụ chính tuyến 6, đường quốc đại nhất thống. Nhiệm vụ chính tuyến 7, đem thiên hạ tam si toàn bộ đưa vào hậu cung. Theo thứ tự là đạo ngốc Diệp Hồng Ngư, mọt sách Mạc Sơn Sơn, hoa si lục thần già. Nhiệm vụ chính tuyến 8, diệt Phật Tông. Nhiệm vụ chính tuyến 9, diệt đạo cửa. Nhiệm vụ chính tuyến 10, thí thiên. Nhắc nhở 1, toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến thời hạn 5 năm hoàn thành. Nếu không thể thời hạn hoàn thành túc chủ thì chết vong. Nhắc nhở 2, thế giới này không còn phát động chi nhánh nhiệm vụ. Hết thảy đều từ túc chủ tự do phát huy. Nhắc nhở 3, đã đem túc chủ cửu tinh đấu thánh tu vi đổi thành thế giới này tu vi. Chi mệnh đỉnh phong. Nhắc nhở 4, bởi vì túc chủ đã nắm giữ trấn ngục ma thể. Chỉ cần đem trấn ngục ma thể thăng đến tầng thứ 3. Giống như là nắm giữ Phật tông chi vô lượng. Nhắc nhở 5, bởi vì túc chủ đã tu luyện đại đạo phù đồ quyết. Chưa đại thành, đại thành sau đó giống như là nắm giữ ma tông chi thiên ma. Nhắc nhở 6, bởi vì túc chủ nắm giữ hàng chữ bí. Giống như là nắm giữ thư viện chi vô cự. Nhắc nhở 7, thế giới này nhân vật chính Nguyên Định Ninh Khuyết cũng cùng Tiêu Viêm giống nhau. Là một vị xuyên Việt giả, hắn đã cùng Hạo Thiên phân thân Tang Tang sản sinh cảm tình. Lại tiềm lực vô hạn, túc chủ cần thần tốc đánh chết Ninh Khuyết, bằng không hắn cuối cùng sẽ trở thành Hạo Thiên kiên định thủ hộ giả, dẫn đến túc chủ vô pháp hoàn thành thí thiên nhiệm vụ. Nhắc nhở 8, thế giới này thiên đạo, cũng chính là Hạo Thiên, tu vi siêu việt đấu phá thế giới đấu đế. Vì vậy mà thế giới này xác định vị trí là càng thêm nguy hiểm cấp độ SS thế giới. Mời túc chủ cẩn thận. Nhắc nhở 9, túc chủ nếu như dùng có thể dẫn phát thiên địa dị biến võ kỹ, vô cùng có khả năng thức tỉnh Hạo Thiên. Tại thí thiên nhiệm vụ lúc trước, không đề nghị sử dụng. Nhắc nhở 10, túc chủ thành công xuyên qua cấp độ SS thế giới. Vì vậy mà siêu việt cấp độ SSS thế giới, luyện ngục cấp thế giới đã mở ra. Mạc Thiên bị đầu óc liên tiếp tin tức nổ đã có nhiều chút sọ đầu đau. Lần này tin tức quả thực quá nhiều. Ánh sáng nhiệm vụ chính tuyến liền ban bố 10 cái. Ánh sáng nhắc nhở liền có 10 cái. Đại Ma Vương cần phải thật tốt tiêu hóa một hồi. Mạc Thiên phát hiện mỗi một cái nhiệm vụ đều rất khó. Từ nhiệm vụ chính tuyến 7 bắt đầu nhiệm vụ càng là khó như lên trời. Thiên Hạ Tam Si, hắn đoán sơ qua với hắn mà nói hẳn đúng là Mạc Sơn Sơn tốt nhất tự giải quyết. Thứ yếu là Lục Thần Già, cuối cùng là Diệp Hồng Ngư. Lục Thần Già sở dĩ độ khó so sánh Mạc Sơn Sơn cao, là bởi vì Lục Thần Già đã chung tình cùng Long Khánh Hoàng Tử. Mà Mạc Sơn Sơn chỉ cần tại Ninh Khuyết gặp phải nàng lúc trước, đem Ninh Khuyết giết đi, nàng liền không có có yêu mến lên bất luận cái gì người. Đem Diệp Hồng Ngư đặt ở cuối cùng, tên như ý nghĩa, cái này đạo ngốc phàm là có Mạc Thiên hiểu rõ 1/10 hung tàn, thì không phải nhân loại bình thường có thể thu phục. Không, cuối cùng 3 cái nhiệm vụ, số chữ tuy rất ngắn, diệt Phật Tông, diệt đạo cửa, thí thiên, 3 cái nhiệm vụ cộng lại đều không vượt qua 10 cái chữ. Nhưng mà mỗi một chữ đều nặng vạn cân, đều là rất khó nhiệm vụ, lại thế giới này sẽ không phát động chi nhánh nhiệm vụ. Như vậy hắn cũng không có biện pháp mỗi ngày soát phân rồi. Chỉ có thể nỗ lực nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cũng may cảnh giới của hắn đã tại chi mệnh đỉnh phong. Lại bởi vì hắn trấn ngục ma thể cùng đại đạo phù đồ quyết, hậu kỳ lại có thể giống như là ủng có vô lượng cùng thiên ma. Hiện tại bởi vì nắm giữ hàng chữ bí, đã đợi đồng ý với nắm giữ vô cử. Hắn đây sao ở đâu là cá gì biết mệnh đỉnh phong. Rõ ràng so với kia giả lục cảnh đều mạnh hơn rồi nha. Chỉ có thể dùng 2 chữ hình dung vô địch. Đáng tiếc duy nhất chính là sơ kỳ không thể sử dụng dẫn phát thiên địa dị biến võ kỹ. Đó chính là chân hoàng bảo thuật cùng vạn hồn tỏa thiên mãng đều không thể dùng. Mạc Thiên quyết định nhanh chóng mở ra cá nhân bảng xem tình huống. Mở ra cá nhân bảng, cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 20 tuổi, huyết mạch, phệ hồn chi thể, thăng tầng thứ 2 cần hao tốn 20,000 điểm phản phái chỉ. Tu vi, chi mệnh đỉnh phong, thăng cấp lục cảnh cần hao tốn 50,000 điểm phản phái chỉ. Đại đạo phù đồ quyết, thăng đến đại thành cần hao tốn 50,000 điểm phản phái chỉ. Trước mặt tiểu thành, mị lực 2, 9 chỉ, 300, thế giới hiện tại chỉ số trung bình 80, may mắn chỉ, 100, thế giới hiện tại chỉ số trung bình 60, còn lại phản phái chỉ, 600, kỹ năng hiện có, kim quang luyện dược, giai tự bí, hàng chữ bí, đại đạo phù đồ quyết, chân hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, U Minh Trường, vòng quay vật phẩm, ý thức châm, X1, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, T1, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật, 80 vạn kim tệ rời khỏi đấu phá thế giới sau đó đã không cách nào sử dụng. Mạc Thiên lúc này truyền tống tại ngoại ô, hắn bắt đầu hướng phía Trường An thành cửa chính đi tới. Chương này lượng tin tức hơi nhiều, tường giả cảnh giới phân chia có chút loạn, ta đã sửa sang lại một lần, cũng không biết tường giả thành tích có thể hay không tốt. Thật là nhiều người muốn nhìn, cũng thật là nhiều người không muốn xem, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đi, cái thế giới này rất đặc sắc. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.